Bí thư trùng sinh, chương 957, cán bộ so với cán bộ, góc truyện audio.com, bố thấy sao? Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi hỏi ngược lại, Vương Quang Vinh thật sự không biết vì sao thế là lão cười mắng. Bố biết thì còn phải hỏi con sao? Bố, con hỏi bố nhé, bố làm phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, bố cảm thấy chú của con có được tiến vào ban ngành tỉnh ủy Chiết Giang hay không? Vương Tử Quân hạ thấp âm thanh, giống như đang nói điều gì đó rất thần bí. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát, Vương Tử Quân ở bên này có thể nghe được tiếng hít thở của bố mình, thầm nghĩ có phải là liều thuốc mình ném ra cho bố quá mạnh không? Hắn chợt lên tiếng chặn lại, khả năng này vẫn coi như có thể, chỉ cần chú tiến vào khối hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc thì bên trên sẽ phê chuẩn. Tiểu tử thúi này, có người nói chú mình như vậy sao? Vương Quang Vinh tuy mở miệng mắng Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân biết rõ, lời của mình thật sự là uy hiếp với bố, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm ra tay nương từ. Dựa theo cách nói của ông nội chính là thừa dịp bên mình còn mạnh để truy giặc cùng đường, tuyệt đối không vì chút thanh danh mà học tập bá vương, dù đối mặt với bố thì cũng không nên nhân từ nương tay. Con nói rất đúng sự thật, chú đã là bí thư thị ủy được 4 năm, bố nói xem chú ấy sẽ không có tâm tư tiến lên sao. Tuy thường ủy có chút xa, nhưng làm phó chủ tịch tỉnh thì cũng không quá khó. Nếu bố được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ coi như cản đường chú lại. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười hì hì nói, chú cũng không phải là người quá khoáng đạt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đi tìm ông nội. Không nghiêm trọng như lời nói của con đấy chứ, Vương Quang Vinh đã bị Vương Tử Quân dẫn dắt, lão dùng giọng có 3 phần không tin nói. Vương Tử Quân thấy chiêu của mình hiệu quả thì tâm tình tăng tiến, hắn nào chờ Vương Quang Vinh mở miệng hỏi, hắn cười hì hì nói. Không nghiêm trọng như vậy, đó là cái nhìn của bố, trong mắt con thì sự việc này càng thêm nghiêm trọng. Bố nghĩ mà xem, ông nội sở dĩ vui vẻ là vì cả nhà hòa thuận, muốn anh em đồng lòng hòa thuận, như vậy sẽ tốt. Nếu anh em có xích mích chỉ sợ ông sẽ phát bệnh. Được rồi, đừng nói nữa. Vương Quang Vinh nói xong thì cúp điện thoại. Vương Quang Vinh có thể làm cho bố Vương Quang Vinh của mình gần đây nổi tiếng hòa nhã dễ gần chợt nổi nóng, hắn thật sự cảm thấy có chút kiêu ngạo. Thầm nghĩ một người con như mình làm bố nổi giận cũng chưa hẳn là chuyện xấu với bố mình. Tuy Vương Quang Vinh cúp điện thoại thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ chuyện này cơ bản đã được quyết định. Theo tính cách của bố mình, đây tuyệt đối không phải là tình huống muốn được thấy, vì vậy chỉ còn một con đường là đi theo Lâm Trạch Viễn mà thôi. Vương Tử Quân chợt mở miệng hát một bài, hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhấc điện thoại lên rồi trầm giọng nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Thành Kiếm xã. Tôi đã đặt tiệc ngài xem khi nào rảnh đấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình của Thành Kiếm xã. Vương Tử Quân vỗ đầu một cái, thầm nghĩ sao mình lại quên mất chuyện này. Hắn nhớ ra vấn đề và nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Quý Niên. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Lý Quý Niên, lúc này Phó Phòng Thống kê Duẫn Quang Phát đang mời thuốc Lý Quý Niên. Duẫn Quang Phát trước kia là thư ký của Lý Quý Niên, hai bên có quan hệ rất. Góc truyện audio.com, tốt, lần này Duẫn Quang Phát đến tìm Lý Quý Niên, chủ yếu là muốn mình được điều động. Hắn chưa đến 40, hắn rất hy vọng mình có thể tiến thêm một bước trên con đường làm quan. Chủ tịch Lý tuy quý tư năm nay còn chưa có con số thống kê cụ thể thế nhưng phương diện kêu gọi đầu tư lại hơn năm ngoái mấy chục lần, dù là xét về tăng trưởng kinh tế hay phương diện nào khác cũng hoàn toàn sắp xếp đứng đầu trong tỉnh. Duẫn Quang Phát có biểu hiện ung dung bình tĩnh, điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy rất vui. Tuy những hạng mục kêu gọi đầu tư kia không liên quan đến mình, nhưng hắn là chủ tịch thành phố La Nam, những hạng mục kia được đẩy mạnh thi công thì hắn cũng xem như có mặt mũi, có thể diện. Tất nhiên khi mà lãnh đạo tỉnh ủy tính toán thành tích cũng sẽ không thiếu đi một phần của Lý Quý Niên. Phát triển mạnh mẽ hơn năm ngoái, như đây đều là thành tích có được dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Vương, là kết quả cố gắng của cả ban ngành. Lý Quý Niên khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Ngài là chủ tịch, ngài là người nắm công tác kinh tế, những thành tích này cũng không thể nào bỏ qua tác dụng của ngài được. Duẫn Quang Phát dù là tâm phúc của Lý Quý Niên thế nhưng hắn cũng không dám nói những thành tích này là do Lý Quý Niên tự đưa tay ra hái về. Nếu nói những lời như vậy thì căn bản không phải là nịnh hót Lý Quý Niên, rõ ràng là một lời mỉa mai dành cho lãnh đạo của mình. Lý Quý Niên cười cười, hắn gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói. Quang Phát nghe nói gần đây cậu công tác rất tốt, phòng thống kê thật sự đẩy mạnh công tác đoạt danh hiệu tiên tiến, đã đưa đến hào căng cho thành phố La Nam. Chủ tịch Lý, tôi sở dĩ có thành tích hôm nay không phải nhờ vào sự dạy bảo của ngài sao? Tôi rời khỏi ngài đã được vài năm, nhưng những năm đi theo ngài thật sự là kinh nghiệm cả đời. Duẫn Quang Phát nói đến đây thì dùng giọng động tình lên tiếng. Chủ tịch Lý, có thể nói tôi thật sự không muốn rời xa ngài. Lý Quý Niên thật sự rất hoài nghi về độ tin cậy của lời nói phát ra từ miệng Duẫn Quang Phát, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Hắn làm lãnh đạo, dù thế nào cũng phải cho thủ hạ của mình mở mồm nịnh hót, nếu cả ngày cứ lạnh như băng, như vậy sau này chỉ có một kết quả, người đứng trên cao sẽ cô đơn phát lạnh. Được rồi, chúng ta là người một nhà cũng không nên nói những lời này. Anh giờ anh Lưu ở cục chăn nuôi sắp về hưu, sau khi anh ấy lui ra, tôi sẽ liên hệ với Bí Thư Vương, cho anh đến đảm nhiệm công tác. Dưới tình huống bình thường thì Lý Quý Niên xưa nay luôn mở miệng chừa ra một con đường sống, hắn chưa từng mở miệng nói chắc chắn 100%. Lần này sở dĩ hắn nói như vậy với Duẫn Quang Phát, ngoài việc Duẫn Quang Phát là tâm phúc đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, cũng vì phòng nông nghiệp là ban ngành thuộc khối chính quyền, Vương Tử Quân căn bản rất nể mặt hắn ở những phòng ban như thế này. Hơn nữa cục chăn nuôi là một đơn vị nhỏ, thật sự không đáng lọt vào mắt một người nắm đại cục thành phố như Bí Thư Vương. Chỉ cần Lý Quý Niên mở miệng, Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ ngay. Cách chương.